Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 32, thất thố. Lời ấy thật chứ, mau đem nhân hòa đồ vật mang vào. Vân Dật Chu nói rằng, hắn lúc này hoàn toàn không có tâm sự muốn động tác này. Có thể hay không mạo phạm đến trước mắt tiên sư, bởi vì hạ nhân cho tin tức về hắn quá chấn động. Vân Hàm Yên đã đem ích thanh tán chế biến ra đến rồi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? E sợ không tới nửa canh giờ. Như vậy phối dược trình độ, e sợ đã cách lão gia tử không xa. Cũng khó trách hắn sẽ thất thố như thế. Vân Nhàn quản lý gia tộc, nhưng đối với phối dược một đạo cũng hiểu rất rõ. Ích thanh tán mặc dù là gia tộc tam đại thánh dược một trong Ngọc Linh Cao đơn giản hóa bản, nhưng cũng không phải tầm thường dược sư có thể chế biến ra đến. Toàn bộ Yến quốc giới trần tục cũng chưa chắc có thể tìm ra 10 ngón số lượng, chớ nói chi là ở không tới nửa cái canh giờ bên trong chế biến ra đến rồi. Bởi vậy Vân Nhàn kinh ngạc bên dưới, liền không có ngăn cản Vân Dật Chu. Rất nhanh, Vân Hàm Yên đi vào phòng khách, trong tay còn cầm cái bình sứ. Dịch Thần nhìn thấy Vân Hàm Yên, sáng mắt lên, biểu hiện ra hắn cái tuổi này phản ứng bình thường. Thiếu nữ trước mắt, không thể không nói, so với Viên Tiểu Diệp Dịch Dung cái kia thiếu lục đều muốn mỹ mạo 3 phần. Có điều lập tức hắn nghĩ tới rồi Viên Tiểu Diệp, hắn là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thằng. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thiếu nữ này sẽ không lại là người thiếu niên Dịch Dung đi. Vân Nhàn đem Dịch Thần phản ứng nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm người tu chân này định lực như vậy kém, xem ra tu vi không cao lắm. Có điều chính là bởi vì như vậy, hắn linh cơ hơi động, bốc lên lôi kéo người tu chân này vì là Vân gia sử dụng ý nghĩ. Liền không chút biến sắc nói, Hàm Yên, vị này chính là Dịch Thần tiên sư, mau mau bái kiến. Vốn là Vân Hàm Yên đi vào nhìn thấy một cùng nàng ăn mặc như thế thô quần áo vải tiểu lão đầu, vẫn là tâm có hảo cảm, nhưng cảm nhận được đối phương loại kia ánh mắt khác thường, lập tức hảo cảm hoàn toàn không có, lông mày thoáng vừa nhíu, vẫn là đi tới Dịch Thần trước mặt thi lễ nói, Hàm Yên gặp Dịch tiên sư, ngươi không cần đa lễ. Dịch Thần suýt chút nữa trực tiếp hỏi ra ngươi là nam là nữ. Chuyện này thực sự là Viên Tiểu Diệp để lại cho hắn ám ảnh trong lòng quá to lớn. Nhưng ở Vân Nhàn xem ra, Dịch Thần phản ứng như thế, hẳn là bị Vân Hàm Yên khuôn mặt đẹp mê hoặc mà thất thố. Trong lòng chỉ hơi trầm ngâm, nhân cơ hội nói rằng, Hàm Yên, đem người phối chế ích thanh tán cho tiên sư xem một chút đi. Vâng, Vân Hàm Yên đôi mi thanh tú, cau đến càng lợi hại, trong lòng nàng có chút dự cảm không tốt, lẽ nào vừa thoát khỏi làm thiếp vận mệnh, hiện tại lại phải gả cho một lão già nát rượu, mặc dù là cao cao tại thượng tu chân giả, nhưng cũng không phải nàng hy vọng. Dịch Thần tiếp nhận bình sứ, mở ra cái nắp, nhàn nhạt mùi thuốc xông vào mũi, nên chính là ích thanh tán. Có điều hắn hiện tại đã không lọt mắt, dù sao trên người hắn thì có một khối nguyên bản thánh dược Ngọc Linh Cao. Vân Nhàn thấy Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh, ngược lại cũng ở trong dự liệu của hắn. Dù sao ích thanh tán ở thế tục giới toán tốt thuốc, nhưng ở tu chân giả trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Hắn nhưng ý tứ sâu xa nói rằng, tiên sư, ngươi xem nhà đầu này phối dược trình độ làm sao? Có thể không làm dược đồng tác dụng. Vân Dật Chu nghe được Vân Nhàn biến sắc, mặc dù hắn làm người xử sự không đủ lão luyện, cũng rõ ràng đại ca của mình ý tứ, có chút bận tâm nhìn Dịch Thần. Cũng may Dịch Thần trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn vừa nghe đến dược đồng 2 chữ, trong lòng liền không thoải mái, đối với Vân Nhàn lập tức hảo cảm hoàn toàn không có. Này vẫn là hắn không có lĩnh hội Vân Nhàn ý tứ chân chính tình huống. Coi như là như vậy, sắc mặt hắn cũng lạnh xuống nói rằng, ta không cần dược đồng, việc này không nên nhắc lại, cũng đừng tùy tiện đem con cháu tặng người làm thuốc đồng. Vân Nhàn nghe được Dịch Thần, sắc mặt càng nguy xem, trong lòng cũng là Vân buồn bực không thôi, nghĩ thầm vừa nãy là ai biểu hiện ra như vậy một bộ thất thố dáng dấp. Hiện đang ngụy trang đến mức cùng cái chính nhân quân tử tự. Lẽ nào là phương pháp không đúng? Vân Nhàn không khỏi nghĩ lại lên. Ở hắn nghĩ đến, có thể sử dụng một hậu bối, kết giao với một tên tu chân giả. Đó là tương đương có lời. Ở trong lòng hắn cũng coi như là cho Vân Hàm Yên tìm cái tốt quy tụ. Cũng không có bất kỳ thẹn với địa phương của nàng. Dù sao giới trần tục một hoàng đế thậm chí quyền quý muốn cưới vợ bé. Cũng không biết có bao nhiêu gia tộc đồng ý chen chúc mà tới. Bao nhiêu tuổi thanh xuân thiếu nữ cầu cũng không được. Huống chi trước mắt cái này siêu nhiên hậu thế ở ngoài tu chân giả. Cái kia càng là rất nhiều người dùng hết khả năng đều muốn leo lên đối tượng. Vân Hàm Yên cũng đầu tiên là kinh hãi đến biến sắc. Lập tức nghe được Dịch Thần, lại lớn thở phào nhẹ nhõm, với trước mắt này tiểu lão đầu khôi phục tôn trọng, Dịch Thần đem ba người biến hóa nhìn ở trong mắt, tuy rằng không có rõ ràng Vân Nhàn thâm ý, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với nhân vật phán đoán. Âm thầm quyết định chiếm lấy túi chứa đồ sau, đem chi hình ngọc bội giao cho Vân Giật Chu quên đi. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, bầu không khí có chút lúng túng. Vân Nhàn điều chỉnh tâm tình sau, mới mở miệng nói, tiên sư thứ lỗi, là tại hạ lỗ mãng. Nói một chút các người gặp phải khó khăn đi. Dịch Thần không có để ý lúc trước sự, trực tiếp rời đi đề tài. Nhìn thấy tiên sư không có tính toán, Vân Nhàn ám thở phào nhẹ nhõm, đem cùng khúc gia phối dược đánh cược sự nói một lần. Người ngoài có hay không có thể tham gia? Dịch Thần hỏi ra vấn đề mấu chốt, nếu là phối dược đánh cược, hắn đương nhiên hy vọng tự mình đi quyết định khúc gia. Dù sao do hắn mà xảy ra, cái này khó nói, bình thường phối dược đánh cược việc là có thể mời ngoại viện, nhưng tình huống lần này có chút đặc thù, ta sợ đến thời điểm khúc gia sẽ ngăn cản. Vân Nhàn trầm ngâm một chút nói, vậy các ngươi nói một chút khúc gia tham gia đánh cược dược sư phối dược trình độ làm sao? Dịch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, so với ta muốn mạnh hơn một chút, lẽ ra có thể phối chế ích thanh tán, cụ thể thực lực không rõ lắm. Vân Giật Chu tiếp lời nói, vậy dạng này đi, tận lực tranh thủ ngoại viện có thể ra tay, thực sự không được, liền nàng đi tỉ thí đi. Ta nhìn nàng phối dược trình độ mạnh hơn ngươi. Dịch Thần chỉ vào Vân Hàm Yên thẳng thắn nói. Vân Giật Chu hơi hơi lúng túng. Tuy rằng trong lòng hắn cũng thừa nhận Vân Hàm Yên phối dược trình độ đã vượt qua hắn. Nhưng khi hậu bối nói ra, vẫn để cho hắn có chút thẹn thùng. Bất quá nghĩ đến liên quan đến gia tộc vận mệnh, liền thản nhiên nói, như vậy rất tốt, cái kia đa tạ tiên sư tương trợ. Vân Nhàn vội vã đứng lên đến chắp tay nói, hắn rõ ràng đối phương gọi Vân Hàm Yên tham gia đánh cược, hẳn là tồn trong bóng tối hỗ trợ ý nghĩ, tuy rằng tiên sư đáp ứng rồi hỗ trợ giải quyết đánh cược vấn đề, nhưng Vân Nhàn nỗi lòng lo lắng nhưng không có hạ xuống. Vị này tiên sư vẫn không có nói đến Vân gia mục đích, nên mưu đồ không nhỏ, để hắn khó có thể an lòng. Đến thời điểm e sợ xin mời thần toán dễ dàng đưa thần toán khó. Đối với Vân gia tới nói lại là một tai nạn. Dịch Thần không biết Vân Nhàn ý nghĩ. Hắn chỉ muốn sớm một chút đem túi chứa đồ bắt được tay. Liền nói rằng, ta cần nghỉ ngơi một, hai, người đến, mang tiên sư hạ đi nghỉ ngơi. Vân Nhàn vội vàng nói, lập tức lại nói, tiên sư, buổi trưa vì ngươi đón gió tẩy trần, kính xin nể nang mặt mũi, không cần, đưa chút cơm nước đều ta phòng ngươi là tốt rồi. Dịch Thần trực tiếp cự tuyệt nói, trước khi đi, dùng thần thức truyền âm cho Vân Giật Chu nói, một lúc tìm đến ta,